Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 881, không ổn cảm giác. Huyền vực tinh không thế lực. Vương Khai nghe vậy lông mày xoay lên, ngược lại ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn xem các nàng. Nhẹ khẽ cười nói, đã từ kim tinh vực, có thể cùng huyền vực tinh không cấu kết lại. Các ngươi cửu thiên tinh vực cùng thần nguyệt tinh vực, tự nhiên cũng có thể a. Không sai, cho nên, tại bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt không muốn đối địch với tử kim tinh vực. Đến lúc đó dẫn tới, sẽ là huyền vực tinh không thế lực, mà bị liên lụy tổn thương lớn nhất, vẫn là chúng ta hoàng vực tinh không? Huyền diệu nữ quân gật đầu từ tốn nói, hoàng vực tinh không tu giả tu vi, cũng không có huyền vực tinh không cao. Một khi huyền vực tinh không lại đây cường giả, hoàng vực tinh không, tất nhiên lại nhận tổn thất cực kỳ lớn hao tổn. Cho nên, huyền diệu nữ quân cùng phiêu nguyệt, cũng không đồng ý cùng tử kim tinh vực là địch. Càng không đồng ý có người đi chiêu gây bọn họ. Tổn thương đại liền đại thôi. Bởi vì cái gọi là cũ không đi mới không đến. Hoàng vực tinh không nếu như hủy diệt, không chừng còn hội sinh ra một cái càng nghiêu bức tinh không đâu. Ân, chuyện thế này, liền giao cho bản thiếu gia tới xử lý đi. Ai bảo bản thiếu gia phong thái mê người, thực lực không người có thể địch đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Đối với cái này, huyền diệu nữ quân cùng phiêu nguyệt lần nữa không nhìn. Người bây giờ cầm tù lấy tử khôn, vẫn là không cần bước vào tử kim tinh vực. Nếu thật muốn đi, ít nhất phải tu vi đủ mạnh. Huyền diệu nữ quân từ tốn nói. Ha ha ha, ngươi là sợ hắn chết tại tử kim tinh vực. Không ai giúp ngươi cửu thiên tinh vực giải quyết cái kia sát khí sự tình đi. Hoặc là nói, ngươi muốn đang lợi dụng xong phu quân ta về sau, lại đem hắn giao cho tử kim tinh vực. Tốt đổi lấy vực ngoại tinh không hòa bình. Phiêu Nguyệt che mặt giọng dịu dàng cười nói. Bá, lời vừa nói ra, huyền diệu nữ quân ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Nhìn chăm chú Phiêu Nguyệt, đạm mạc không thôi nói ra. Như thế tính toán, bổn quân chưa hề nghĩ tới. Sợ chỉ sợ, chân chính muốn làm như vậy, mà là ngươi đi. Dù sao, ngươi cự tuyệt cùng thần Nguyệt Tinh có chỗ liên hệ huyền vực tinh không thế lực. Bây giờ, muốn tìm cái kẻ chết thay tới giúp ngươi bình yên vô sự đâu. Các loại, thứ đồ gì, giải quyết sát khí, kẻ chết thay, được nghe lấy hai người bọn họ lẫn nhau mỉa mai. Vương Khai thì là lông mày lắc đầu một cái. Lúc này đứng dậy, sắc mặt khó coi không thôi khoát tay uống ngừng. Phu quân khả năng không biết đi. Tại cửu thiên tinh vực hạch tâm chi địa, cửu thiên cung bên trong, tồn tại cực kỳ khổng lồ sát khí. Như không nhanh chóng thanh lý, toàn bộ cửu thiên tinh vực đều hội hóa thành hư ảo. Mà Thiên Cơ lão nhân đã từng cũng đối với nàng nói qua, nếu muốn thanh lý sát khí, chỉ có tìm tới người hữu duyên. Đồng thời, vị kia người hữu duyên muốn lấy tính mệnh mới có thể diệt đi sát khí đâu. Bá một theo Phiêu Nguyệt đem nói cho hết lời, Vương Khai khuôn mặt lập tức lục xuống dưới, cầu thí người hữu duyên. Kết quả là, nguyên lai là đi mất mạng. Cho tới bây giờ, Vương Khai mới biết được, cái gọi là người hữu duyên một từ, còn có như thế lý giải phương thức. Hừ, Phiêu Nguyệt, ngươi cự tuyệt huyền vực tinh không? Mỗi cái thế lực thiếu chủ sách cưới, từ Thiên Cơ lão nhân chỉ điểm, muốn tìm một cái ứng mệnh chi nhân, nói hắn lừa bịp đoạt lấy ngươi, để cho ngươi thoát khỏi bị dây dưa vận mệnh. Đến lúc đó, vị kia ứng mệnh chi nhân cũng sẽ bị tiết nộ trảm giết. Như thế tàn nhẫn tính toán, cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra được. Huyền diệu nữ quân lạnh lùng nói ra, ngươi nói hưu nói vượn, ta nhưng không có như vậy ý đồ xấu. Ngươi mới là sắc bén nhất nữ tử, ra vẻ thanh cao, đều là giả tượng. Phiêu Nguyệt lạnh cười bác bỏ đường, im miệng, ngay cả bực này ngây thơ hèn hạ phương pháp đều có thể đáp ứng. Đến cùng ai độc ác, ngươi chẳng lẽ mình còn không rõ ràng lắm sao? Huyền diệu nữ quân khinh thường nói. theo hai nữ tựa như muốn khai chiến nhau nhau lên. Một bên Vương Khai thì là mặt đen thui, lồng ngực bên trong tràn đầy căm giận ngút trời, một cái muốn dùng sinh mệnh đi thanh lý sát khí, một cái cũng muốn dùng sinh mệnh đi làm kẻ chết thay, hơn nữa còn đến gánh vác một cái lừa bịp cùng cưỡng ép chiếm hữu Phiêu Nguyệt tội danh, cuối cùng lại bị giết chết. Mặc kệ với ai đi, cuối cùng hạ tràng đều mẹ hắn là chết. Đồng thời Phiêu Nguyệt loại kia kiểu chết, vẫn là thân bại danh liệt kiểu chết, đều mẹ hắn cho bản thiếu gia im miệng. Nói, hai cái này chủ ý, đến cùng là ai ra? Là các ngươi, vẫn là Thiên Cơ lão nhân? Vương Khai lắc lắc lông mày, sắc mặt tái xanh giận dữ hét. Bá, được nghe như thế gầm thét, Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt đều là thần sắc khẽ giật mình. Mới là phản ứng lại đây. Vừa mới nhất thời nổi giận phía dưới, lại là không để ý đến Vương Khai nơi này. Thiên Cơ lão nhân, lập tức, Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt trăm miệng một lời. Chi tiết nói tới, Thiên Cơ lão nhân, tốt tốt tốt, tốt một cái Thiên Cơ lão nhân. Đại gia ngươi là hận ta bất tử a? Ta thao ngươi tê liệt, ta thao ngươi tám đời tổ tông, ta đào ngươi mộ tổ. Vương Khai lập tức nghiến răng nghiến lợi giận mắng liên tục. Trên trán gân xanh đều là căn căn bạo khởi. Vương Khai thề, căn bản là cùng Thiên Cơ lão nhân không có có cựu oán tồn tại, thậm chí tại Bát Hoang thời điểm đều là chưa từng gặp qua hắn, đi vào Thiên Châu về sau cũng đều là bị hắn nắm mũi dẫn đi, một mực bị hắn tính toán. Đồng thời tại Bát Hoang thời điểm cũng là bị hắn cho đo lường tính toán qua Thiên Cơ tiểu tiểu tính toán một thanh. Vương Khai thật rất muốn biết mình rốt cuộc cùng Thiên Cơ lão nhân có gì thù hận, thế mà năm lần bảy lượt như vậy ngây thơ mà lại thủ đoạn ti tiện tính toán mình. Nếu ngươi đáp ứng đi Cửu Thiên Tinh Vực, Thiên Cơ lão nhân sự tình bổn quân hội giúp ngươi một tay. Huyền Diệu nữ quân đôi mắt đẹp ngưng tụ, ngữ khí có chút nghiêm túc nói ra. Đối với cái này, Phiêu Nguyệt thần sắc khẽ giật mình, đôi mắt đẹp có chút ngẩn người quan sát Huyền Diệu nữ quân. Như thế ngôn ngữ, chẳng phải là chứng minh nàng muốn hãm hại Thiên Cơ lão nhân? Thiên Cơ lão nhân thế nhưng là Hoàng Vực Tinh không? Thậm chí Huyền Vực Tinh không? Thậm chí có nghe đồn, ngay cả càng mạnh Địa Vực cùng Thiên Vực Tinh không? Đều có hắn cái bóng. Như thế thâm bất khả trắc, lại vừa thần bí Thiên Cơ lão nhân, Huyền Diệu nữ quân thế mà cũng dám lên tiếng muốn trợ giúp Vương Khai giết hắn. Phu quân, nàng lời nói người nhưng chớ có tin tưởng đâu. Bằng vào Cửu Thiên Tinh Vực thực lực, cho dù có thể giết Thiên Cơ lão nhân, nhưng được đến hậu quả thế nhưng là so hiện tại tồn tại sát khí càng thêm nghiêm trọng đâu. Nàng khẳng định là lừa bịp ngươi a. Phiêu Nguyệt che mặt giọng dịu dàng cười nói. Im miệng, bổn quân đáp ứng tương trợ Vương Khai thì là bổn quân một người sự tình, mà không có quan hệ gì với Cửu Thiên Tinh Vực. Cho dù dẫn tới đại tai nạn, cũng là bổn quân một người gánh chịu. Huyền Diệu nữ quân đạm mà không thôi lạnh giọng quát lớn. Bá, nghe thấy lời ấy, Phiêu Nguyệt đôi mắt đẹp lần nữa ngẩn ngơ, có chút sợ run nhìn chăm chú Huyền Diệu nữ quân. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì cho phải. Như thế nào đều không nghĩ tới, Huyền Diệu nữ quân thế mà sẽ vì Cửu Thiên Tinh Vực không tiếc để chính nàng thành vì một con tùy thời đều có thể bị giết chết chuột chạy qua đường. Đi, các ngươi hai cái a, vậy đều khác ở nơi đó trang bức phạm vào. Bản thiếu gia mặc dù có thể khởi tử hoàn sinh, nói trắng ra là căn bản không ai có thể giết bản thiếu gia, nhưng loại kia tử vong tư vị bản thiếu gia là không nguyện ý tiếp nhận, càng sẽ không bị bách đi tiếp nhận. Cho nên chúng ta chỉ có thể nói một tiếng tạm biệt. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không kiên nhẫn khoát tay cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Bá, được nghe nhắc nhở. Vương Khai thần sắc lúc này cứng đờ, cảm thấy bỗng cảm giác không ổn, suy nghĩ nói. Vừa mới bản thiếu gia hẳn không có thổi ngưu bức mới đúng. Như vậy,